Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đem thuốc này lên cho Lị An đi con, đã vào chân sẽ giảm đau đây. Mẹ cô đưa cho cô chén thuốc dã nhuyễn. Dạ. Mấy đứa giỡn gì mà dữ vậy, giỡn đến nỗi trật cả chân thế này. Mẹ cô ngán ngẩm. Mà này, cháu ra đây nói chuyện với ta một lát. Mẹ cô bảo hắn. Anh đi đi, em đem thuốc lên cho Lị An được mà. Nói rồi cô đi lên lầu. Cháu và Niệm Nhi quen biết được bao lâu rồi? Mẹ của cô đưa cho Dương Thế Minh ly trà. Dạ thưa bác, cũng được nửa năm rồi ạ. Cháu thực sự yêu Niệm Nhi chứ? Dạ một lòng một dạ thưa bác. Nếu vậy thì tốt. Mà ta thấy hai đứa cũng trưởng thành rồi, hai đứa có dự định gì không? Thật ra lần về đây cháu muốn hỏi cưới Niệm Nhi thưa bác. Thế hai đứa cứ tới đi, càng sớm càng tốt. Mà năm nay cháu bao nhiêu tuổi? Cha mẹ ở cùng hay là ở riêng? Cháu 30 rồi thưa bác. Mẹ cháu mất năm cháu 10 tuổi. Hiện nay ba cháu sống ở Mỹ ạ. À, ra là thế. Xem ra cháu chỉ lớn hơn Niệm Nhi có 2 tuổi thôi. Mà thôi, hai đứa có đi dạo ở đâu nữa thì đi đi. Bác phải chuẩn bị đồ ăn cho mấy đứa đây. Dạ vâng ạ. Còn cô thì vừa đến phòng Lị An đã nghe thấy hai người này, làm cô sởn cả da gà, mặt hơi đỏ lên. An An à, yên nào, không đau đâu, ngoan đi. Đau muốn chết đây này. Ngoan đi anh thương, mà gắng nhịn chút sẽ hết đau thôi. Nghe hơi ám muội. Trần Anh ra mở cửa, thấy cô đem chén thuốc trên tay, chưa để cô nói đã lấy đem vào. Cảm ơn nha bác sĩ Niệm. An An à, thuốc đây, ngồi yên để anh đắp cho. Hai người không coi tôi ra gì à? Không thèm cảm ơn một tiếng nữa. Làm mệt ghê, ngọt ngào thấy mà phát sợ. Tôi gấp quá đấy, mà xin lỗi cô nhé. Thôi, cậu chăm sóc Lị An đi, tôi ra ngoài đây. Khi nào có cơm tôi sẽ gọi. Được rồi, cảm ơn cậu nhiều nhá Niệm Niệm. Vừa xuống lầu cô đụng trúng hắn. Mẹ nói gì với anh đấy? Chuyện người lớn, con nít thì đừng biết. Ai nói em là con nít? Cô quay người đi chỗ khác, không thèm nhìn hắn. Rồi rồi, mẹ hỏi chúng ta khi nào thì có dự định. Anh trả lời thế nào? Anh trả lời là lần này về đây là anh có dự định hỏi cưới em. Gì cơ? Em vẫn chưa đồng ý lấy anh mà. Không đồng ý à? Em muốn sau này em có con chúng ta không có cha sao? Em vẫn chưa mang thai mà lo gì? Vậy là anh làm em mang thai là được chứ gì? Mặt hắn gian hơn cả chữ gian. Biến thái quá, tránh ra. Em xuống phụ mẹ đây. Cô đẩy hắn ra sau đó chạy đi, để hắn đứng ở đây nhìn hành động ngượng ngùng của cô mà cười. Anh gọi họ xuống ăn đi, có đồ ăn rồi đấy. Hoàng Ngọc Niệm bảo hắn. Ừ. Này, hai người có cơm rồi, xuống ăn này. Được rồi, bọn tôi xuống liền. Wow, đồ ăn thơm quá. Ba gái nấu có khác. Lị An đi khập khiễng tới bàn ăn. Cái con bé này nịnh là giỏi. Mà chân sao rồi, đã bớt đau chưa? Dạ cháu đỡ rồi ạ. Này, ăn con cá này đi, ngon lắm. Mẹ cô gắp cho Lị An con cá ngon nhất. Mẹ thương Lị An hơn con rồi. Hoàng Ngọc Niệm thấy vậy làm nũng. Con bé này lớn rồi còn phân bì à? Lị An bị đau chân nên phải chăm sóc tốt chứ. Mẹ cô cốc vào đầu cô một cái rõ đau. Cô cứ bị đau chân đi rồi mẹ cô cưng chứ gì. Trần Anh lúc này cũng lên tiếng. Anh xúi bậy tôi đây à? Thôi được rồi, không ai cưng em thì có tôi đây, cưng em là đủ rồi. Này, ăn món này đi, ngon hơn này. Dương Thế Minh thấy tình hình sắp cãi nhau nên lên tiếng, gắp món khác vào chén của cô. Sau bữa cơm mọi người bắt đầu về phòng của mình. Do hôm nay mệt mỏi quá, sau khi tắm xong thì cô lăn vào chăn ngủ. Khoảng một lúc sau thì cô đang mơ màng trong giấc ngủ, bỗng cảm thấy thân mình có vật gì đó đè lên người. Hoàng Ngọc Niệm từ từ mở mắt ra, vừa đúng lúc đem bộ dáng sắc tình của Dương Thế Minh toàn bộ rơi vào đáy mắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ bừng, mặc dù đã từng nhìn hắn như thế này rồi nhưng cô vẫn không thể nào thích nghi được. Người đàn ông này luôn luôn có nhu cầu khủng bố cùng với tinh lực cực kỳ mạnh đối với cô. Cũng đặc biệt yêu thích ở trên người cô in dấu đủ màu sắc hình dạng. Mỗi lần thân thiết tuyệt đối muốn đem toàn thân cô sờ hết mới bằng lòng bỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net